Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2823, Cửu U Tội Địa. Góc truyện audio.com. Một mảnh bao la cả vùng đất, rách nát thê lương, vô số sinh linh quỳ lạy trên mặt đất, đông nghịt một mảnh, nhìn không thấy bờ tế. Những thứ này sinh linh ở bên trong, sở hữu nam tử ngày thường đều cực kỳ xấu xí, ngăm đen thân hình, chu tóc dài màu đỏ. Có sau lưng còn có sinh thành đôi con trai đen kịt màu cánh bằng thịt. Mà trong đó nữ tử, nhìn qua cùng nhân tộc không giống. Hơn nữa tướng mạo xuất chúng, yểu điệu động lòng người. Tuy rằng quỳ dạp trên đất lên, nhưng vẫn có thể hiển lộ ra hết sức nhỏ vòng eo. Tư thái thướt tha, La Sát tộc, hơn nữa là mấy lấy ức kế La Sát tộc quần. Tại đây bầy La Sát tộc quần trung ương nhất, dựng đứng lấy một tòa cao lớn kiến trúc. Nói đúng ra, đây là một tòa nữ tử tượng đá điêu khắc. Vị nữ tử này ngày thường cực đẹp, đang mặc bạch y cầm trong tay trường kiếm. Chân trần mà đứng, bờ vai như được gọt thành, thắt lưng thon thon, da như nõn nà, lông mày như khói nhẹ. Chỗ này tượng đá có thể nói quỷ phủ thần công. Có thể mặc dù chẳng qua là một cỗ tượng đá, lại tản ra một loại không nói ra được mị hoặc, áp đảo chung quanh một đám La Sát nữ, làm lòng người thần nhộn nhạo. Một tòa tượng đá còn như thế, không khỏi làm cho người cảm thán. Vị này bạch y nữ tử chân nhân, như thế nào xinh đẹp phong hoa. Tại đây tòa tượng đá bên cạnh, vẫn xây lấy một tòa cự đại hình tròn tế đàn. Phía trên che kín rậm rạp chằng chịt thần bí phù văn. Khoảng cách tượng đá cùng tế đàn gần nhất một đám La Sát tộc. Sau lưng đều sinh ra ba đôi cánh bằng thịt. Tu vi cảnh giới minh hiển đã đạt tới động thiên cảnh. Tế đàn chung quanh, bọn này động thiên cảnh La Sát, khoảng chừng mấy trăm vị. Tại đây bầy La Sát tộc vương giả đằng sau, chính là một đám sinh ra hai đôi cánh bằng thịt La Sát. Đều là La Sát tộc chân linh, có hơn vạn chi nhiều người. Tại phía sau, chính là số lượng tối đa huyền nguyên, địa nguyên, thiên nguyên tam cảnh La Sát tộc. Bọn này La Sát tộc thành thành thật thật quỳ lạy trên mặt đất. Thực sự không phải là bởi vì này tòa tượng đá, mà là vì giữa không trung chậm rãi đáp xuống hơn 10 đạo cường đại thân ảnh. Cái này hơn 10 vị nữ có nam có. Bên hông treo lệnh bài, trên đó viết, Phụng Thiên, hai chữ, bọn hắn toát ra đến khí tức cùng phục sức trang phục. Minh Hiền cùng La Sát tộc bất đồng, cùng cái này phiến thiên địa, hoàn cảnh chung quanh cũng là không hợp nhau. Cái này hơn 10 đạo thân ảnh đạp không mà đứng, trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống nằm dạp xuống trên mặt đất một đám La Sát tộc. Càng giống là cái này phiến thiên địa chúa tể. Trong nhóm người này, phía trước nhất đứng đấy một vị nam tử trẻ tuổi. Trong tay nắm chuôi ngọc phiến. Nhìn qua địa vị tôn quý nhất. Mặt khác người như là ông sao vây quanh ông trăng giống như. Đứng ở phía sau hắn. Tại vị này nam tử trẻ tuổi bên cạnh. Rớt lại phía sau hắn nửa cái thân vị. Còn đứng lấy một vị khác thần sắc lạnh lùng lão già. Vị lão giả này chỗ mi tâm, ấn có một đạo màu bạc nguyệt nha bàn ấn ký, đại biểu cho lai lịch của người này. Nguyệt âm tộc tại thượng giới vạn tộc chi ở bên trong. Tuy rằng không sánh bằng long tộc, thần tộc một đám cường thế chủng tộc, thực sự có thể xếp phía trước nhóm. Tháng âm nhất tộc, trời sinh có tháng âm thân thể, có thể tu luyện âm sát chi khí. Ngoại trừ vị này nguyệt âm tộc lão già có chút sâu không lường được. Những người còn lại, kể cả cầm đầu cái vị kia nam tử trẻ tuổi, đều là động thiên cảnh vương giả. Vị này nam tử trẻ tuổi cùng nguyệt âm tộc lão già bên hông. Cũng treo một tấm lệnh bài. Nhưng cùng những người còn lại lệnh bài bất đồng. Hai người này bên hông trên lệnh bài. Viết một cái. Viêm. Chữ. Bái kiến chư vị đại nhân. Phía dưới La Sát trong tộc, một vị La Sát tộc lão phụ cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, thần sắc đau khổ. mở miệng hỏi, phụng thiên giới đã mang ta đi tộc một thân chân linh. Cái này mới vừa vặn qua vài thập niên, kỳ hạn chưa tới, chư vị đại nhân vì sao lại đây đòi người? Hừ, một vị phụng thiên giới vương giả hừ lạnh một tiếng, mắng, câm miệng, người lão già này biết cái gì? Một đám la sát tội linh không biết tốt xấu. Chúng ta tới đây là vinh hạnh của các ngươi. Đều đừng tưởng vẻ mặt buồn rười rượi. Một vị khác phụng thiên giới vương giả quát tháo một tiếng. Phía dưới đông nghịt la sát tộc, kể cả mấy trăm vị la sát tộc vương giả đều cúi thấp đầu. Thần sắc sợ hãi, không dám đáp lại. Theo lý mà nói, chung quanh la sát tộc quần số lượng xa xa lỗi nặng giữa không trung mười mấy người này, đã liền vương giả số lượng đều hơn xa đối phương. Nhưng bọn này la sát tộc, đối mặt giữa không trung đám người kia nhục mạ quát lớn, cũng không dám có nửa điểm phản kháng. Có ý tứ, nam tử trẻ tuổi nhìn quanh lấy dưới chân một đám như là ve mùa đông giống như la sát tộc. Đôi mắt ở chỗ sâu trong có chút hưng phấn, nhẹ lẩm bẩm nói, lúc đầu tới nơi này chính là cửu u tội địa phương. Một vị phụng thiên giới vương giả đứng ra đây, chậm rãi nói, chúng ta lần này đến đây, ý định chọn lựa mấy cái tư sắc xuất chúng la sát nữ. Sau này thiếp thân hầu hạ vị đại nhân này, vị này phụng thiên giới vương giả trong miệng đại nhân, chính là cái kia vị nam tử trẻ tuổi. Phía dưới la sát tộc một mảnh yên tĩnh, không ít la sát nữ thần màu hoảng sợ, không dám ngẩng đầu, thân hình run nhè nhẹ, sợ mình bị chọn thượng, đều ngẩng đầu lên. Vị này phụng thiên giới vương giả lại khẽ quát một tiếng, duỗi ra ngón tay, chỉ trên đỉnh đầu, nói, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Vị đại nhân này đến từ thiên thượng, thân phận tôn quý, có thể được đến vị đại nhân này sủng hạnh, là các ngươi mấy đời đã tu luyện phúc báo đáp. Phía dưới một đám la sát nữ, nhưng là không có người đứng ra đây. Các nàng tuy rằng thụ bức bách vô tình thế, vô pháp phản kháng, thực sự không muốn khuất thân xu nịnh. Đại nhân, còn có nhìn chúng hay sao? Vị kia phụng thiên giới vương giả quay người, nhìn về phía nam tử trẻ tuổi, hơi hơi cúi đầu hỏi, phía dưới la sát tộc nhiều lắm. Vị kia nam tử trẻ tuổi liếc trông đi qua, có chút bị hoa mắt. Nam tử trẻ tuổi dò xét một vòng, khẽ lắc đầu, tựa hồ không hài lòng lắm, bĩu môi nói, bọn này la sát nữ tư sắc coi như không tệ, thực sự khó vào bổn vương chi nhãn. Nam tử trẻ tuổi ánh mắt lơ đãng chuyển động, đột nhiên rơi vào này tòa tượng đá trên người cô gái, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Xoát, nam tử trẻ tuổi triển khai trong tay ngọc phiến, dạo bước mà đi, đi vào tượng đá bên cạnh, nhìn chằm chằm vào vị này tượng đá nữ tử, ánh mắt không kiêng nể gì cả, nhìn từ trên xuống dưới, trong đôi mắt hiện lên một vòng dâm quang. Phần đông la sát tộc thấy như vậy một màn, đều theo bản năng nắm chặt song quyền, trong lòng kinh sợ, chậc chậc chậc. Nam tử trẻ tuổi trong miệng phát ra một hồi kỳ quái âm thanh, nhìn chằm chằm vào tượng đá nữ tử liếm lấy miệng môi dưới, quay đầu lại hỏi nói, nữ nhân này là ai? Hồi đại nhân, một vị phụng thiên giới vương giả khom người nói, nàng là bọn này cửu u tội linh tổ tiên, tên là cửu u tố nữ, lại danh tố nữ la sát, khai sáng một cái kỷ nguyên. Bất quá, cũng chính là nàng mưu toan nghịch thiên, bị thua đã chết, cửu u giới bị diệt, liên quan đến dưới trướng tộc nhân đời đời kiếp kiếp biến thành tội linh, bị nhốt hơn thế, chọn đời thoát thân không được. Nam tử trẻ tuổi giật mình, nói, à, nguyên lai là nàng, ta nghe nói qua, sách. Nam tử trẻ tuổi đập phá chậc lưỡi, đột nhiên xòe bàn tay ra, vuốt về phía dưới tố nữ tượng đá gương mặt, tiếc hận nói, đáng tiếc như vậy một cái tiểu mỹ nhân, nếu là còn sống, Cùng ta tổng cộng phó Vu Sơn. Ngày đêm mây mưa thất thường. Chẳng phải khoái chăng? Lời nói này rơi xuống. La sát trong tộc đàn một mảnh xôn xao. Tại trong lòng của bọn hắn. Cửu U Tố Nữ chính là bọn họ cái này nhất tộc đồ đằng. Không để cho vũ nhục. Lại càng không dung không tôn trọng. Huống chi. Cửu U Tố Nữ từng là đại đế. Đại đế tôn nghiêm. Há lại cho người khác tùy ý trà đạp. Cách chương.